Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, chương 266, dọa chạy ma lão quỷ. Lại là dị hòa, hơn nữa còn là so với Hàn Phong còn cường đại hơn dị hòa. Chấm ngoặc kép, Mạc Thiên được vẻ mặt ngẩn ra. Tư tướng mạo thượng Khán Tiêu Sắt cũng bất quá 17-18 tuổi. Thậm chí còn muốn càng trẻ trung. Như vậy tuổi tác thực lực như vậy, hơn nữa còn nắm trong tay cực kỳ kinh khủng dị hòa. Đồng thời bên người còn có 3 vị đấu tông cường giả. Đội hình như vậy, đã đủ để khiến cho hắn sợ hãi. Hắn bắt đầu cân nhắc sau đó đánh nhau có muốn hay không đứng Tiêu Sắt một bên. Tối thiểu tuyệt không có thể được tội. Ngay ở Mạc Thiên được tâm tư, hắn bên tai nhưng là đột ngột vang lên Tiêu Sắt thanh âm của Mạc Tông Chủ. Sau đó nếu như động thủ, ngươi nếu là giúp chúng ta mấy cái đồng thời lưu lại địa ma lão quỷ, ta đồng ý cho ngươi luyện chế một viên hoàng cực đan cùng một viên phá tông đan. Hoàng cực đan, cùng phá tông đan, Mạc Thiên được vẻ mặt lần thứ hai ngẩn ra. Trong con ngươi xẹt qua một vệt ý động, hắn đã sớm là đấu tông cường giả. Hoàng cực đan cùng phá tông đan đã không hề cần, nhưng hắn còn có con trai. Nếu là có hoàng cực đan cùng phá tông đan, như vậy tương lai trong vòng 10 năm Hắc Hoàng Tông sẽ nắm giữ 2 tên đấu tông cường giả. Kính xin tiểu hữu cho lão phu suy nghĩ một chút, có điều xin yên tâm, vô luận như thế nào, lão phu cũng sẽ không cùng Hải Vương Cung là địch. Mạc Thiên được ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sắt, hồi âm nói, nghe vậy, Tiêu Sắt cười tủm tỉm gật gật đầu, hai người ánh mắt giao lưu. Linh hồn lực truyền âm, đứng ở một bên địa ma lão quỷ đã bắt đầu cưỡi hổ khó xuống. Không bạo phát đấu khí cũng còn tốt. Một bạo phát, hắn dĩ nhiên ở Tiêu Sắt 4 người trên người cảm nhận được dày đặc uy hiếp. Đặc biệt là tiểu y tiên, tu vi dĩ nhiên đạt đến ngũ tinh đấu tông. Đồng thời dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn mơ hồ nhận ra được này tựa hồ còn không phải tiểu y tiên toàn bộ thực lực. Quan trọng nhất là một bên Mạc Thiên được tựa hồ mơ hồ có khuynh hướng Hải Vương Cung xu thế. Đây cũng không phải là cái gì tốt manh mối. Nếu là 4 vị đấu tông vây công, cộng thêm một vị thực lực có thể so với đấu tông đồng thời khống chế khủng bố dị hỏa Tiêu Sắt. Thật đánh nhau hắn có thể không chịu được. Địa ma lão quỷ, còn đánh nữa thôi đánh. Muốn đánh bổn cung luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhìn đến địa ma lão quỷ một bộ vặn vẹo nhăn nhó nắm dáng dấp, đối với vừa nãy uy hiếp Tiêu Sắt người trước, tiểu y tiên đã sớm khó chịu, rất không bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện còn thả ra ngày độc tám dực cùng võ hồn ách nan độc thể. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt, nghiễm nhiên đã không kém gì địa ma lão quỷ bao nhiêu. Tiểu y tiên lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Có thể nói là áp đảo địa ma lão quỷ trong lòng phòng tuyến cuối cùng một cái rơm dạ. Một đối một hắn hay là không sợ tiểu y tiên. Nhưng nếu là ở thêm vào Tiêu Sắt mấy người, không chừng liền muốn ngỏm tại đây. Tiểu tử, chúng ta đi nhìn, thả xuống một câu lời hung ác. Địa ma lão quỷ tay áo bào vung một cái. Thân hình hóa thành một vệt sáng. Biến mất ở phía chân trời. Địa ma lão quỷ vừa đi. Giữa trường bầu không khí nhất thời hòa hoãn không ít, Mạc Thiên Được cũng không dám lần thứ hai quá nhiều dừng lại. Chợt cùng Tiêu Sắt mấy người lên tiếng chào hỏi, thân hình biến mất ở phía chân trời. Ngày hôm nay hắn xem như là triệt để đã được kiến thức Hải Vương Cung thực lực. Liền ngay cả địa ma lão quỷ đều bị dọa chạy. Tiêu Sắt, vừa địa ma lão quỷ dám như vậy đối với ngươi làm càn. Tại sao không trực tiếp động thủ? Tiểu y tiên có chút bầu không khí nói, bằng vào chúng ta 4 cái thực lực, lưu hắn lại cũng không khó. Mỹ Đỗ Toa nói tiếp, trong lòng nàng cũng rất là bầu không khí, đối với gan này dám uy hiếp chính mình nam nhân ông lão. Trong lòng nàng đã nổi lên sát tâm, yên tâm đi, ta sử dụng quy nguyên hồn quyết ở trên người hắn trong bóng tối để lại linh hồn dấu ấn. Hắn là trốn không thoát. Tiêu Sắt mỉm cười cười nói, nếu như có thể, hắn cũng muốn lưu lại đất này ma lão quỷ, dù sao ma viêm cốc nhưng là có thiên yêu khôi phương pháp luyện chế. Mà địa ma lão quỷ bản thân cũng là một bộ luyện chế con rối rất tốt vật liệu. Đáng tiếc không có nếu như. Tiêu Sắt vừa luyện chế xong hai viên thất phẩm đan dược. Bất kể là linh hồn lực vẫn là đấu khí đều tiêu hao rất lớn. Căn bản là không cách nào sử dụng có thể trọng thương thậm chí giết chết địa ma lão quỷ bốn màu hòa. Liên, mà bằng tiểu y tiên ba người nếu muốn lưu lại địa ma lão quỷ ít đều có thể. Nhiều lắm đả thương hoặc đánh chạy. Cộng thêm một bên còn có vị cỏ đầu tường Mạc Thiên Được. Cùng với núp trong bóng tối một ít hắc giác vực độc hành cường giả. Thật đánh nhau, thế sự khó liệu. Nghe vậy, tiểu y tiên tốt đẹp đỗ toa khẽ vuốt cằm. Lấy các nàng mấy năm qua đối với Tiêu Sắt hiểu rõ. Tiêu Sắt khẳng định có chính mình suy tính. Sở dĩ không hiểu tay. Nhất định là có rất lớn bận tâm. Đối với điểm ấy, các nàng tin tưởng không nghi ngờ. Tiêu Sắt, nếu sự tình đã giải quyết, như vậy lão phu cũng nên trở về nội viện. Tử Nghiên nha đầu liền xin nhờ ngươi chiếu cố. Địa ma lão quỷ cùng Mạc Thiên Được vừa đi. Tô Thiên thở phào một hơi. Đưa ra chào từ biệt. Đối với hai vị này, trong lòng hắn có thể nói hết sức kiêng kỵ. Đặc biệt là địa ma lão quỷ. Chính là cùng viện trưởng Mang Thiên Xích thuộc về đồng nhất thời kỳ nhân vật. Thực lực đó sâu không lường được. Ha ha. Lần này đa tạ đại trưởng lão trợ giúp. Nghe được Tô Thiên phải đi về, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười. Chợt từ u hải nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Ở đấu khí sự khống chế, trôi về Tô Thiên. Đại trưởng lão, ta là một tên luyện dược sư, cũng không có gì đồ vật thật đưa cho ngươi. Cái này thanh minh thọ đan coi như là ngài lần này ra tay cùng với hơn một năm nay đến đối với chúng ta chiếu cố. Thanh minh thọ đan, lục phẩm đan dược, tác dụng có thể nâng lên người sắp tới 10 năm tuổi thọ. Một người nhất sinh chỉ có thể dùng một viên. Đây là Tiêu Sắt từ Hàn Phong trên người lấy được chiến lợi phẩm một trong. Dành cho Tô Thiên không thể thích hợp hơn. Thanh minh thọ đan, Tô Thiên tiếp nhận bình ngọc, con mắt nhất thời sáng lên. Đến hắn cấp bậc này, lục phẩm cùng với lục phẩm trở xuống trừ một ít thuốc chữa thương ở ngoài, cơ bản đã không nhiều lắm tác dụng. Nhưng thanh minh thọ đan không giống. Tác dụng của hắn là nâng lên tuổi thọ. Người sở dĩ tu luyện, một mặt là thu được danh lợi, mặt khác chính là vì sống càng lâu. Điểm ấy Tô Thiên cũng không ngoại lệ. Tốt lắm, lão phu cũng sẽ không từ chối. Nếu là có chuyện, có thể bất cứ lúc nào khiến người ta đến nội viện cho ta biết. Tô Thiên nhìn về phía Tiêu Sắt. Tiêu Sắt khẽ vuốt cằm. Chợt mang theo tiểu y tiên cùng Mỹ đỗ toa quay trở về phong thành. Ban đêm, nguyệt như khay bạc, bầu trời đầy sao. Phía ngoài nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào nhà bên trong. Khuynh rơi tại Tiêu Sắt trên gương mặt. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Trải qua vài canh giờ điều tức, hắn đấu khí cùng linh hồn lực cũng đã hoàn toàn khôi phục. Ca ca, ngươi đã hoàn toàn khôi phục sao? Mềm nhẹ tiếng cười vang lên. Một vệt lam quang từ Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn bên trong bay ra. Rơi vào trên giường, hóa thành một đạo màu xanh lam uyển chuyển đường cong bóng hình xinh đẹp. Ừ, gần như hoàn toàn khôi phục. Bất quá lần này vì tiết kiệm thời gian, đồng thời luyện chế hai viên thất phẩm đan dược trung quy quá mức miễn cưỡng chút. Tiêu Sắt khẽ, gật đầu, ôm Long Quỳ nằm xuống. Long Quỳ nằm nhoài Tiêu Sắt trong lòng. Lẳng lặng nghe nhịp tim đập của hắn, chậm rãi mở miệng nói. A, ca ca, ừ, ngươi nói đi, ta nghe đây. Tiêu Sắt khẽ vuốt an ủi Long Quỳ vai đẹp. Không có gì, Long Quỳ chỉ là muốn gọi gọi ngươi. Long Quỳ nhẹ giọng cười nói. Ca ca, chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép, ca ca, ngươi nói nếu như sau đó Long Quỳ sống lại, cùng ca ca kết hôn. Sẽ có hay không có người ta nói chúng ta không để ý luân lý. Kiếp trước là kiếp trước. Kiếp này là kiếp này. Trước tiên không đề cập tới chúng ta bản thân đã không còn liên hệ máu mủ. Chính là có người dám sỉ nhục ngươi. Vậy ta nhất định giết hắn. Ừ, ca ca ngủ ngon. Ngủ ngon. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.